người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, Shikosumiyaku hoàn toàn thức tỉnh. Iwichi quay người quay đầu. Nương theo lấy tiếng oanh minh mà vỡ vụn mộc độn mảnh vỡ mang theo màu đỏ tươi máu tươi. Hướng phía bốn phía không ngừng bắn tung tóe. Iwichi ngước mắt nhìn trước mắt những người khác. Hiden, Kakuzu, hai cái này chướng mắt không chết tổ hai người đã bị xử lý. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Itachi, Obito, Konan, cùng Zetsu đen trắng. Iwichi nhìn qua bốn phía bay múa trang giấy. Hắn mơ hồ có thể trông thấy Konan thân ảnh. Thân ảnh cùng Zetsu thân ảnh. Nhưng không có phát hiện Obito cái bóng. Ẩn nấp rồi à. Vẫn là trốn. Iwichi cảnh giác bốn phía. Mà lúc này đây, hệ thống thanh âm vang lên. Đột nhiên vang lên thanh âm để đánh giá một hơi phân thần một chút. Nhân vật Kakuzu tử vong mở ra nhân vật kết thúc ban thưởng lựa chọn. Bởi vì nhân vật Kakuzu tại chưa mở ra nhân vật phát triển dây liền chết bởi 2-3 số không chủ ký. Sinh chi thủ, không cách nào thu hoạch được Kakuzu đến cũng toàn bộ ban thưởng. Mời lựa chọn phải chăng nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Mời lựa chọn. 1. Nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được nhân vật bộ phận năng lực hoặc nhẫn thuật. 2. Từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được thể chất cường hóa cơ hội một lần. Quả nhiên Kakuzu cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại. Một cái gì Ziongu cũng không tính lợi hại thuật. Cho ra dạng này ban thưởng ít nhiều khiến Iwichi có chút thất vọng. Lần này ban thưởng căn bản cũng đồng dạng không cần tuyển. Kakuzu Ziongu Iwichi căn bản chướng mắt. Cái khác nhẫn thuật liền càng không cần phải nói. Lựa chọn 2. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thể chất cường hóa cơ hội một lần. Kiểm tra chủ ký sinh còn chưa hoàn toàn thức tỉnh cách cây Zenkai thể chất. Shikosumiyaku. Phải chăng cường hóa Shikosumiyaku? Là. Cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa. Lần này Iwichi đột nhiên mở to hai mắt. Trước mắt của hắn hệ thống cho thấy một loạt văn tử. Chúc mừng chủ ký sinh thể chất đặc thù huyết kế. Shikosumiyaku đã hoàn toàn thức tỉnh. Thể chất đặc thù. Senin chi thể. 100%. Shikosumiyaku. 100%. Hoàn toàn thức tỉnh thể chất Shikosumiyaku. Iwichi cảm giác mình toàn thân cao thấp xương cốt phẳng phất tại động. Bọn chúng tại sinh ra một loại nào đó biến hóa. Chakra tại xương cốt thượng lưu động. Không chỉ có chỉ là lưu động. Nguyên bản chỉ có thể ở trong kinh mạch lưu động chakra. Hiện tại hoàn toàn ở Iwichi trong cơ thể cao tốc lao vùn vụt. Xương cốt đang biến hóa. Thậm chí Iwichi kém chút không nhịn được muốn khống chế xương cốt tiến hành một lần đại bạo phát. Nhưng lúc này tuyệt đối không thể sử dụng Shikosumiyaku lực lượng. Iwichi gắt gao siết quả đấm, đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân cao thấp cảm giác tràn đầy lực lượng, đột nhiên một cái dậm chân, không dùng Sanshin no Jutsu, không có sử dụng chakra, đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể thôi động Iwichi thân thể tiến lên, liền để cho Iwichi bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, thật nhanh phóng tới khoảng cách gần hắn nhất Uchiha Itachi. Bay lên một cước Iwichi hướng phía Uchiha Itachi hung hăng đá đi. Đơn thuần lực lượng bộc phát. Iwichi bên người vậy mà quanh quẩn từng đạo nhanh chóng phong. Không có cảm nhận được bất kỳ chakra ba động. Itachi thật sâu cau mày. Thật là quái vật đồng dạng lực lượng. Uyển như ngọn lửa chakra từ Itachi bên người bộc phát. Trong nháy mắt phóng lên tận trời. Một cái kinh người màu đỏ cự nhân xuất hiện. Mà cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người còn đến không kịp đi xem cái này đột nhiên xuất hiện màu đỏ cự nhân là chuyện gì xảy ra. Iwichi chính diện đá vào Itachi Suzenu trên thân. Lần này Iwichi không thể đánh tan Suzenu phòng ngự, nhưng cũng đồng dạng để Itachi lui về sau hai bước. Konan cùng Zetsu đồng thời nhảy ra. Tốt biến thái lực lượng. Gia hỏa này làm sao đột nhiên giống như lực lượng trở nên càng kinh khủng. Zetsu nói xong, một bên Konan cau mày. trong lòng của nàng phảng phất cũng có cái thanh âm nói cho nàng. Iwichi thật trở nên khác biệt. Mà lúc này đây, Iwichi huy động nắm đấm điên cuồng oanh kích lấy Uchiha Itachi Suzenu. Phanh phanh phanh phanh, một quyền tiếp lấy một quyền điên cuồng đả kích. Itachi nhìn chăm chú Suzenu bên ngoài Iwichi. Điên cuồng như vậy đả kích xuống. Iwichi tay thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa còn không có bao vây lấy bất kỳ chakra. Tay của hắn là làm bằng sắt sao? Tại mở ra Suzenu, tình huống dưới Itachi cũng liên tiếp lui về phía sau. Suzenu trên thân cũng lần nữa bộc phát ra to lớn hơn chakra, hình thành quần áo cùng khôi giáp. Itachi Suzenu vũ khí cũng xuất hiện trong tay. Thập quyền kiếm cùng bát chỉ kính. Lúc này bốn phía các ninja nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện Suzenu. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy loại này thuật. Nhìn xem trên thân phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt Suzenu. Trong mắt mọi người tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị. Konoha phản nhận Uchiha Itachi. Là hắn thuật a? Đây là cái gì thuật? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy? Phổ thông các ninja rất là không hiểu. Cũng chỉ có Ao, Darui, Kisuchi bọn hắn loại cấp bậc này ninja. Đột nhiên nghĩ đến một vật. Darui, trong truyền thuyết Konoha Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan lực lượng A. Loại lực lượng này, chỉ là nhìn xem đều có thể cảm giác đều chẳng lành khí tức. Kisuchi, Mangekyo Sharingan còn có. Loại này cổ quái chiêu số. Hoàn toàn chặn lại Konoha Hokage công kích. Suzenu chặn lại Iwichi công kích. Maito Gai có chút bận tâm. Hokage đại nhân giống như không có cách nào đánh tan vật này. Thật là dạng này à. Yuhi Kurenai mặc dù nhìn không rõ lắm Iwichi làm sao vậy. Nhưng nàng lại cảm giác được Iwichi phương thức tấn công rất dã man. Đơn thuần đang phát tiết đồng dạng. Nhưng dù cho như thế mỗi một quyền va chạm, bạo phát đi ra thanh âm, cũng là hết sức kinh người. Iwichi liên tục oanh kích trọn vẹn mấy chục giây sau mới chậm rãi dừng lại. Duy trì lấy Suzenu phòng ngự Itachi sắc mặt đều có chút tái nhợt. Ngẩng đầu nhìn Iwichi, hắn tại chật vật phòng ngự lấy, mà Iwichi thoạt nhìn phảng phất rất là hài lòng. Một điểm dáng vẻ mệt mỏi đều không có. Dừng lại công kích sau Iwichi nhìn xem mình nắm đấm. Lực lượng tăng cường mấy lần. Ngay tiếp theo thân thể cường độ cũng biến thành khác biệt. Có loại này thân thể cường hãn. Đây chẳng phải là nói. Chấn độn có thể. Chấm ngoặc kép. Oanh. Suzenu huy động uyển như ngọn lửa lưỡi đao hướng phía Iwichi chém vào xuống tới. Đang tại ước mơ lấy chấn độn uy lực Iwichi. Trong nháy mắt hóa thành một đạo chớp lóe né tránh. Ngẩng đầu Uchiha Itachi lạnh lùng nhìn xem hắn, lần này sẽ không giống lần trước đồng dạng như vậy. Nhẹ nhàng liền thua với ngươi. Đệ ngũ, so sánh với lần trước, lần này Itachi sử dụng Suzenu thoạt nhìn thuần thục rất nhiều. Mặc dù sử dụng cỗ lực lượng này sẽ tiêu hao đại lượng đồng lực, nhưng cũng là tồn tại độ thuần thục kiểu nói này. Iwichi cười cười. Itachi lần này phóng ra Suzenu tựa hồ không có lần trước cố hết sức. Đông, Suzenu công kích không có dừng lại. Iwichi liên tục né tránh. Dự định một mực dạng này tránh a. Đệ ngũ, nghe vậy nhảy đến không trung Iwichi cười cười. Vậy liền không tránh. Ba, mộc độn, Mokujin no Jutsu, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.